nhìn xa xăm, ngọn lửa tham vọng trong mắt càng lúc càng lớn. Không lâu sau đó, Đông Sở Hy bỗng nhiên tìm Hám Sinh xác định rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net